Chương 1127, một chuỗi hạt châu. 1127 Lục Vân tứ đại đệ tử bên trong, duy nhất đạt được Lục Vân chân truyền, có thế tu luyện sinh tử luân hồi quyết, chỉ có Thiên Tể. Thiên Tể từng là nhân đạo địa ngục chi chủ, khống chế địa ngục chi hỏa, mà lại hiện tại, đệ nhị gốc công đức bảo thụ trở thành Thiên Tể nguyên thần, hắn vẫn như cũ có thể khống chế địa ngục chi hỏa. Cửu U bên trong địa ngục chi hỏa, cũng là một bộ phận của địa ngục chi hỏa, tự nhiên e ngại Thiên Tể. Đến mức bên cạnh hắn lượn lờ những cái kia tử khí, thì là Tử Lăng trợ giúp hắn luyện hóa, hết thể đưa về trong thân thể hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Những này tử khí, chính là đệ tam giới lực lượng, có thể trợ giúp hỗn độn sinh linh tránh đi thiên địa chi lực, tiến vào thiên địa chí bảo. Ngươi đến tột cùng là ai? Giờ phút này, Thiên Tể trong đôi mắt thiêu đốt lên hai đạo sâu kín địa ngục chi hỏa, hắn nhìn chòng chọc vào hỗn độn chỗ sâu, đạo kia bóng người màu tím, mở miệng quát hỏi. Nhân đạo địa ngục hủy diệt chửa cờ giờ một trận chiến, chính là vừa rồi cái kia quang trụ bình thường ngọn lửa màu tím, nhất cử đánh tan địa ngục, làm cho tất cả nhân đạo địa ngục chia năm xẻ bảy. Mặc dù nhân đạo hủy diệt sớm đã tại bọn hắn tính toán ở trong thế, nhưng là nhân đạo địa ngục hủy diệt, lại hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Vừa mới nói chuyện đó là ai? Tiểu hồ ly đã biến thành hình người đứng ở Thiên Tể bên người. Hắn đi. Thiên Tể có chút lắc đầu. Lúc trước chính là hắn xuất thủ hủy đi nhân đạo địa ngục thế, nhưng là ta nhưng không có từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì ác ý. Cô, chuyên tâm độ kiếp, ta đến hộ pháp cho ngươi. Thiên Tể lại lần nữa nói ra. Nha. Tiểu hồ ly lầm bầm một tiếng, sau đó nàng vẻ mặt đau khổ nói ra, ta nên như thế nào độ kiếp? Tiếp tục chạy ngài ngồi lấy bất động là được, còn lại hết thể giao cho ta. Thiên Tể cười khổ một tiếng. Loại này quỷ dị kiếp hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy, vờ y ma trực tiếp câu thông cửu u, từ cửu u bên trong hàng kiếp Thiên Tể xem như đã từng nhân đạo địa ngục chi chủ, đối với cửu u tự nhiên có hiểu một chút, ở trong đó giam giữ tồn tại, đủ để chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn. Nhưng là hiện tại, Thiên Tể lại không quản được nhiều như vậy, hắn đem nguyên thần của mình, công đức bảo thụ phóng xuất ra, đưa tới một chút địa ngục chi hỏa, đối kháng điều này cái kia kiếp ba động. Thiên địa nhân tam kiếp đều là đệ tam giới bên trong hạ xuống kiếp số, QNZ chỉ có đệ tam giới lực lượng mới có thể cùng đối kháng. Lục Vân Thiên Kiếp là bị Sinh Tử Thiên Thư triệu hoán đến Thập Điện Diêm La hóa giải, Sinh Tử Thiên Thư lực lượng thế nhưng là siêu việt đệ tam giới, đạt tới đệ tứ giới, hóa giải thiên kiếp tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trên thân của Thu Lạc Vũ có hạt giống sáng tạo, lại thêm từ Tử Lăng nơi đó giao dịch mà đến minh hỏa, thì là một loại đáng sợ hơn đồ vật. Đến từ đệ tam giới nhân kiếp, trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Hiện tại Khanh Hàn mặc dù chỉ có hỗn độn trí cường giả lực lượng, nhưng là cảnh giới của nàng lại là đã vượt ra hỗn độn. Lúc đầu Lục Vân coi là Khanh Hàn vì tiểu hồ ly hộ pháp liền vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng Khanh Hàn lực lượng vờ ơ y ma không cách nào đụng chạm lấy kiếp, cho nên hắn chỉ có thể đem Thiên Tể triệu qua đây. Tiểu hồ ly bắt cóc tục thời gian cũng không dài, Thiên Tể đứng ở nơi này. Cái kia địa ngục chi hỏa căn bản cũng không dám qua đây, mà vậy đến từ cửu u bên trong bạch cốt, cũng vô pháp chống lại Thiên Tể trên người tử khí. Ước chừng 300 cái hô hấp sau đó, kiếp ba động liền triệt để tán đi. Sư nương, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy kiếp thối lui, Khanh Hàn cũng tới đến tiểu hồ ly bên người, ân cần hỏi han. Cái gì sư nương? Thiên Tể có chút ngây ngốc một chút. Sư phụ đã đem ngươi ăn lão nương hay là hoàng hoa đại khuê nữ? Tiểu hồ ly chừng Thiên Tể một chút. Thiên Tể nột nột không nói lời nào. Khanh Hàn gặp qua Thiên Tể sư huynh. Khanh Hàn lại hướng phía Thiên Tể thi cái lễ. Khanh Hàn thực lực mặc dù mạnh hơn Thiên Tể, nhưng là tại quá khứ thời điểm, Lục Vân quá khứ thân đã đem nàng định là đệ tứ đệ tử. Nô, ngươi chính là Khanh Hàn sư muội đi, không cần đa lễ. Thiên Tể nhìn thấy Khanh Hàn thi lễ, vội vàng hoàn lễ, hắn tự nhiên cũng biết Khanh Hàn tồn tại, chỉ là cho tới nay. Hắn đều tại hỗn độn biên cảnh trấn nhiếp cái kia 3000 ma thần, cho nên chưa từng gặp qua nàng mà thôi. Ôi đây là cái gì đột nhiên? Tiểu hồ ly vươn tay ra, trong tay nàng nhiều hơn một chuỗi lóe ra ánh sáng màu tím hạt châu, hết thảy 36 khỏa, bị một căn màu đỏ sợi tơ xuyên lấy. Những này hạt châu hẳn là một loại nào đó đầu gỗ điêu khắc mà thành, có lớn có nhỏ, có tròn có dẹp, điêu khắc thủ pháp có vẻ hơi vụng về. Bất quá bây giờ, chuỗi hạt này con đã trở nên dị thường khéo đưa đẩy, hẳn là thường xuyên bị người cầm trong tay ngắm nghía. Đây là vật gì? Nó làm sao đột nhiên xuất hiện trong tay ta? Tiểu hồ ly có chút mờ mịt. Khanh Hàn nhìn thấy chuỗi hạt này con sau đó, biến sắc, nàng vừa muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên ngậm miệng lại, sắc mặt khẩn trương, QNZ chậm rãi tán đi, thay vào đó là một vòng ý cười. Tiểu hồ ly cùng thiên tề đều không có chú ý Khanh Hàn thần sắc. Xấu quá, cũng không biết ai làm ra. Tiểu hồ ly nhìn xem trong tay hạt châu, nhíu mày nói ra, thế nhưng là vì cái gì ta không nỡ đưa nó vứt bỏ đâu. Tiểu hồ ly cầm lấy chuỗi hạt này con, nhẹ nhàng tại trên mặt của mình ma sát, không biết vì cái gì, khỏe mắt của nàng có chút thấm ra một tia nước mắt. Vì cái gì đây tiểu hồ ly có chút mờ mịt, nàng cảm thấy giờ khắc này trong lòng của nàng ướt nhẹp, hẳn là tại tưởng niệm lấy một người, nhưng dù sao cũng nhớ không nổi đến người kia đến tột cùng là ai, hoặc là hẳn là ai. Địa kiếp đã qua, thiên tề ngươi đi về trước đi, những tiên thiên ma thần kia cũng không phải cái gì an phận người. Tiểu hồ ly thận trọng đem sâu này hạt châu màu tím thu hồi, sau đó nàng nói với thiên tề. Được rồi sư nương, vậy ta liền đi về trước rồi. Thiên tề nhìn xem tiểu hồ ly, có chút nhẹ gật đầu. Gọi cô tiểu hồ ly vừa trừng mắt. Cô. Thiên tề cười khổ một tiếng, sau đó trên người hắn phóng xuất ra một đạo tử khí, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khanh Hàn thì là nhìn xem tiểu hồ ly, một mực không nói chuyện. Nhân kiếp cùng kiếp đều đã qua, thái sơ ấn thần đài phía trên lục vân cu nở dê triệt để yên lòng. Nếu là thiên tể cùng thu lạc vũ không cách nào hóa giải kiếp cùng nhân kiếp mà nói, như vậy hắn liền muốn nhường cầu nại hà xuất thủ. Bất quá cầu nại hà mặc dù rất mạnh, nhưng là hắn chân linh quá yếu, không cách nào khống chế cái kia thân thể khổng lồ, không có người điều khiển tình huống dưới, chỉ dùng đang rơi xuống một khắc này nệ người. Có thế điều khiển cầu nại hà, cũng chỉ có lục vân một người. Bất quá lấy cầu nại hà huy thế, liền xem như nện không đến người, chỗ phát ra huy thế, QNZ đủ để đánh chết trí cường giả. Lục Vân vẫn tại dì kim cốc thần chiến đấu. Hiện tại, hai người đã chân chính đánh nhau thật tình, chiêu chiêu chí mạng, mà bọn hắn thần thông cũng đã vô hạn tới gần tại đại thành. Một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận chí lý, nói hỗn độn khởi nguyên, vạn vật ban đầu. Thái sơ ấn thần đài chung quanh, rất nhiều vây xem thần thông, thánh cung đệ tử, cũng không khỏi rơi vào trầm tư. A đột nhiên, hòa hành thần tông một cái phàm cảnh lục giai đệ tử, đột nhiên hét thảm một tiếng, trong mắt của hắn trực tiếp nổ tung rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.